Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, lại không có dị nghị. Quan gia trong nhà, Quan Hạo Thiên đang cầm điện thoại di động, ngồi ở trên ghế salon. Ba, hữu dụng không? Bên cạnh còn ngồi một cái Quan Hoành. Và tối ngày hôm qua so sánh, hiện tại hai cha con bọn họ đã là đổi một người như nhau. Hoàn toàn mất hết tối hôm qua như vậy tinh khí thần. Quan Hạo Thiên cũng chính là trở nên già rồi một chút. Tóc trắng nhiều một chút. Mà Quan Hoành liền càng kinh khủng hơn. Vành mắt đen, hốc mắt sâu đậm sụp xuống. Cả người cũng gầy một vòng lớn. Nguyên bản thật tốt một cái chàng đẹp trai. Trong chớp mắt là được một cái lôi thôi lếch thếch phế trạch. Nguyên nhân cuối cùng chính là bị tối hôm qua đả kích đánh có chút quá mức. Dẫu sao, hắn trải qua từ cuộc sống đỉnh cấp đến thấp nhất quả nhiên thay đổi. Hắn không có biện pháp tiếp nhận loại đả kích này. Nói cho cùng, hắn còn chỉ là một chừng 20 người tuổi trẻ mà thôi. Không có trải qua xã hội đánh dữ dội. Không có một chút chịu đựng đả kích năng lực. Dĩ nhiên là khó đón nhận. Có loại biến hóa này vậy thì chẳng có gì lạ. Bỏ mặc lại không có tác dụng gì. Trước thử một lần nói sau. Quan Hạo Thiên không vui nói. Hắn bây giờ có thể trông cậy vào. Vậy chỉ một điểm này. Chỉ có mượn quốc gia lực lượng. Đi đem Dương Hùng cho hoàn toàn giải quyết. Đến lúc đó, hắn còn có thể dựa vào bây giờ thực lực. Khiêm tốn phát triển. Còn có thể đông sơn tái khởi. Dương Hùng chưa trừ đi. Vậy Thiên Hải liền vĩnh viễn không có đất dung thân của hắn. Nếu muốn làm như vậy, không bằng chủ động một chút. Chúng ta trực tiếp báo cảnh sát. Không được sao? Quan Hoành bỗng nhiên nghĩ đến. Trực tiếp nói. Chúng ta đánh liền cái điện thoại nặc danh. Đến lúc đó, bọn họ không đi ngay sao? Còn cùng người khác đi báo án. Tốc độ quá chậm. Ừ, cũng phải. Tại sao không có nghĩ tới đây một chút? Quan Hạo Thiên vỗ đùi. Lập tức nói. Lần này ngươi nói không sai. Chúng ta chủ động điểm. Nói xong. Liền bấm đồn công an điện thoại. Bên kia cũng liền thụ lý. Rất nhanh liền phái người đi Thanh Ngưu Sơn thật tốt kiểm tra một phen. Có thể đợi nửa tiếng. Cũng không có cùng tới tin tức. Dưới tình thế cấp bách. Quan Hạo Thiên lại gọi một cú điện thoại đi qua. Muốn hỏi bọn họ có hay không đi dò xét. Im miệng. Thằng nhóc ngươi dám báo giả án. Ta xem ngươi là không muốn sống. Tự mình tới tự thú. Nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Trong điện thoại truyền tới tiếng mắng để cho Quan Hạo Thiên ngẩn ra. Hắn không rõ ràng. Điều này sao có thể là giả? Không thể nào. Tối hôm qua chết nhiều người như vậy. Làm sao có thể làm giả? Các ngươi nhất định là không đi. Quan Hạo Thiên một cuống cuồng. Liền lớn tiếng nói. Chúng ta ở Thanh Ngưu Sơn trên vòng vo mấy vòng. Cũng đi ngươi nói trang viện. Vẫn không có thấy bất kỳ thi thể. Cũng không nhìn thấy một giọt máu. Người nằm mộng đi đi. Tút tút tút. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại truyền tới một hồi manh âm. Để cho Quan Hạo Thiên rất là không rõ ràng. Vậy hết thảy. Thật chẳng lẽ cứ như vậy biến mất sao? Thật liền chưa có phát sinh qua. Không thể nào à. Lang vệ ước chừng 50 người. Hơn nữa trong trang viên chết mấy người. Làm sao có thể nhanh như vậy quét sạch sẽ. Liền nói lang vệ. Chết vậy một phiến, máu tươi cũng nhiễm đỏ mặt đất, huyết tinh khí tức cũng không khả năng nhanh như vậy tản mất. Là làm sao không tra được? Quan Hạo Thiên trong cơn tức giận, cũng thiếu chút nữa mình chạy tới tra xét. Đều là người nào à? Làm sao chút chuyện nhỏ này cũng không tra được? Phụ thân, như thế nào? Quan Hoành còn một mặt mong đợi nhìn mình phụ thân, muốn biết một chút tin tức tốt, nhưng rất đáng tiếc. Hắn cũng không có ở mình phụ thân trên mặt thấy dù là một chút xíu vui mừng. Nói cách khác, lần này sự việc lại thất bại. Quan Hạo Thiên chỉ là khẽ lắc đầu, liền để điện thoại di động xuống. Nói cách khác, bước cuối cùng này vậy thất bại. Két, chấm ngoặc kép. Đang nói, cửa phòng khách bỗng nhiên mở. Hai người quần áo đen đi vào. Các ngươi là người nào? Ai bảo các ngươi tới? Quan Hoành tánh khí nóng nảy trước. Lập tức đứng lên. Đi tới. Lớn tiếng mắng liền một câu. hiện tại cho ta lăn ra ngoài. Nếu không, các ngươi đều phải xui xẻo. Phốc thử, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời. Một cây đao bỗng nhiên đâm tới đây. Đâm vào Quan Hoành trên bụng. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương. Có chút nghĩ không thông. Đây là vì cái gì? Hắn nói chỉ là hai câu. Đối phương làm sao liền trực tiếp động đao. Ra tay một cái. Liền muốn mạng hắn. Quan Hoành đến chết phỏng đoán cũng không có rõ ràng chuyện này. Muốn hắn như vậy trẻ tuổi. Đã từng muốn đón lấy thiên hải người. Hôm nay. Vẫn còn không có chờ được ngày hôm đó. Cũng đã mất mạng suối vàng. Tráng niên mất sớm. Hoành Nhi. Quan Hạo Thiên còn ngồi ở trên ghế salon. Cũng không có xem rõ ràng. Hắn con trai đã đổ máu tại chỗ. Liền trực tiếp ngã xuống một phiến vũng máu bên trong. Hoàn toàn không có hô hấp. Các ngươi là người nào? Các ngươi dựa vào cái gì tới trong nhà ta giết người? Quan Hạo Thiên dọn ra một tí từ trên ghế salon đứng lên. Ngón tay run rẩy chỉ cái này hai người quần áo đen. Người đâu? Người đâu? Tiểu Lục, Trương Võ, cũng mau ra đây. Không cần kêu. Quan lão ca, đi ở phía trước nam tử. Đột nhiên đem cái mũ trên đầu cho hái xuống. Lộ ra gương mặt tới. Chính là Dương Hùng. Tối hôm qua tông chủ đã đối với người một nhà này xuống lệnh phải giết. Vì hoàn thành tông chủ mệnh lệnh, hắn vì để ngừa vạn nhất, vẫn là tự thân xuất mã. Ngôi nhà này bên trong, dùng một chút có 21 người, 15 tên côn đồ, còn dư lại chính là người nhà ngươi, cũng đã chết. Dương Hùng mở miệng nói, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe. Cái gì? Không một người sống. Quan Hạo Thiên trợn to mắt, nhìn Dương Hùng. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Muốn phải thấy rõ cái này đao phủ thủ. Tại sao? Tại sao phải giết cả nhà ta? Họa không và người nhà. Đạo lý này, người chẳng lẽ cũng không biết sao? Quan Hạo Thiên một hồi thống khổ. Tối hôm qua ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Muốn thả qua ta một nhà. Ta nói, đó là muốn tha ngươi một đêm. Dương Hùng thản nhiên nói. Hơn nữa, ngươi đã đầy đủ nói rõ. Người đáng chết, đến hiện tại, còn không hết hy vọng, muốn khiêu chiến chúng ta uy tín sao? Còn muốn báo cảnh sát, để cho bọn họ tìm được thi thể chỗ sao? Còn muốn mượn quốc gia lực lượng tới trừng trị chúng ta sao? Người có thể đừng quên, người những cái kia lang vệ trên tay dính liền bao nhiêu máu tươi. Cho dù là chính ngươi, cũng giết rất nhiều người đi, lại có nhiều ít người vô tội chết ở các ngươi trên tay. Dương Hùng cười lạnh chất vấn. Đều là đi ra lan lộn giang hồ. Trên tay người nào là nhanh. Đến hiện tại tới nói gì họa không và người nhà. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Tuyết lở dưới. Không có một bài hoa tuyết là vô tội. Những năm này, Quan Hạo Thiên mình hốt bạc. Thành tựu thiên hải địa khu bá chủ. Chuyện gì xấu chưa làm qua. Tụ tập tới tiền tài. Lại có nhiều ít đều tốn ở nhà trên người. Những người này cũng không cô sao. Nếu dùng số tiền này, cũng sẽ không tồn tại vô tội không khỏi cô nói một chút. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ai nào biết Quan gia người một nhà bây giờ là hình dáng gì đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Quan Hạo Thiên một hồi cười to. Tiếng cười kia, phá lệ thê thảm, phá lệ làm động tới nhân tâm. Hắn vậy không nghĩ tới. Mình anh minh nhất thế. Lại cuối cùng vẫn là tài. Còn thua ở mình một mực không làm sao nhìn ở trong lòng người. Cái này Dương Hùng. Ngày thường còn đối với mình đại ca tương xứng. Ai có thể biết. Cuối cùng sẽ chết ở trên tay hắn. Nếu ta đã là hẳn phải chết người. Vậy hãy để cho ta chết cái hiểu chưa. Quan Hạo Thiên cả người cũng bình tĩnh lại. Nhìn Dương Hùng ánh mắt. Nói. Kết quả là ai chủ tính cái này vừa ra. Ngươi lại là được ai mệnh lệnh. Tối hôm qua Thanh Ngưu Sơn Trang những thi thể này, lại là làm sao làm được vô căn cứ biến mất. Dương Hùng nhìn Quan Hạo Thiên dáng vẻ, khẽ mỉm cười. Đúng là, vị này ngày xưa bá chủ, hôm nay cũng đã là rất thảm bộ dáng. Bên người không có một người, người nhà vậy cùng với chết sạch sẽ. Một đời đại lão, cuối cùng liền một kết quả như vậy. Đã như vậy, Nói cho ngươi cũng không sao. Dương Hùng khẽ mỉm cười. Phía sau ta người là tới từ võ đạo giới. Ngươi hẳn rõ ràng cái này ba chữ hàm nghĩa. Võ đạo giới. Quan Hạo Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Quan Hạo Thiên hoàn toàn rõ ràng. Trước hắn không hiểu. Rốt cuộc hạng người gì có thể để cho Dương Hùng cũng là hắn tự mình bán mạng. Lúc đầu, hắn sau lưng là võ đạo giới đại năng. Thành tựu thiên hải địa khu bá chủ. Quan Hạo Thiên đối với võ đạo giới vậy biết một chút. Tin đồn, cái đó lãnh vực bên trong người. Một lời định đời người chết. Một quyền phá bách. Đã từng hắn liền gặp phải một người mới vừa tiến vào võ đạo giới cao thủ. Và lang vệ so sánh. 50 cái tinh nhuệ lang vệ. Lại cầm hắn một người không có biện pháp. Từ một khắc kia, Quan Hạo Thiên liền rõ ràng. Cái đó lãnh vực. Là hắn không cách nào tiến vào. Hắn vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tiến vào. Chỉ là hiện tại, hắn lại bị đối phương theo dõi. Ha ha, cũng được, ta Quan Hạo Thiên anh hùng cả đời. Cuối cùng là thua ở người võ đạo giới trên tay. Cũng đáng giá, không thua thiệt. Quan Hạo Thiên cao giọng cười một tiếng. Giang hai cánh tay ra. Nói, tới đi, sẽ để cho ta hoàn toàn chết đi. Cái thế giới này, ta phải đi. Phốc suy, chấm ngoặc kép, Dương Hùng có thể sẽ không có bất kỳ khách khí. Trường kiếm trong tay quơ múa đi ra ngoài. Chúng mục tiêu Quan Hạo Thiên ngực, trực tiếp đâm vào, người sau đã trực tiếp té xuống đất, lại không bất kỳ tiếng vang. Chúng ta đi, làm xong những thứ này, Dương Hùng mới và người thủ hạ đi ra Quan gia nhà. Bên này mới vừa đi không lâu, phía sau thì có mấy cái bóng đen tiến vào Quan gia nhà. Thiên thần là nghĩ như thế nào, lại để cho chúng ta làm những chuyện này, cho người khác giải quyết tốt. Đúng vậy. Ta cũng không rõ ràng, đám người này và thiên thần quan hệ thế nào, để cho thiên thần như thế bênh vực. Tối ngày hôm qua vậy mấy chục cái thi thể, xử lý cũng mau ói. Ngày hôm nay lại tới cái này hơn 20. Ta buổi sáng còn ăn bánh bao thịt, uống áp huyết canh, ta đều có điểm muốn ói. Mấy cái bóng đen người một bên xử lý Quan gia trạch viện tình huống. Một bên nghị luận, lời nói tới giữa. Cũng nhiều không ít nghị luận, đều là đối thiên thần bất mãn. Bất quá, nói tới nói lui, chuyện nên làm vẫn phải làm. Bọn họ chính là thần đạo tông đệ tử, thuộc về thiên thần thống lĩnh. Thiên thần chính là cái tổ chức này trời và đất, không cho người bất kỳ phản bác. Kỳ quái, ngày hôm nay làm sao an tĩnh như vậy à? Tối ngày hôm qua sự tình phát sinh đều không người phát hiện sao? Lang vệ chết nhiều người như vậy vậy cũng không có tra được. Kỳ quái, toàn bộ thiên hải thượng lưu xã hội đều ở đây lẫn nhau nghị luận. Bọn họ lấy là ngày hôm nay toàn bộ thiên hải sẽ nổ nồi đâu. Có thể kết quả ngược lại tốt. Cái gì vậy không nổ. Tin tức gì cũng không có. Thanh Ngưu Sơn trên bên kia tình huống gì cũng không có. Rất nhanh, lại có thứ nhất tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hải. Quan Hạo Thiên một nhà toàn diệt. Tin tức này vừa ra. Trước còn rêu rao muốn cùng Dương Hùng. Liễu Như Yên các người kéo cổ tay người. Ngay tức thì liền cười khanh khách. Nói cái gì vậy không nói ra được. Thật quá đáng sợ. Cái này còn là người hay không? Ta cũng là không hiểu. Đám người này làm việc vì sao như vậy điên cuồng. Thật một chút cũng không sợ bị chế tài sao? Sợ cái dám. Ta xem đám người này là thật thủ đoạn thông thiên. Nếu không làm việc tại sao như vậy coi trời bằng vung. Chúng ta còn chưa muốn cùng bọn họ đối kháng. Nếu không, cuối cùng xui xẻo, khẳng định cũng là chúng ta. Chống đỡ Liễu Như Yên, chống đỡ Dương Hùng, đã thành thiên hải thượng lưu xã hội vòng nhận thức chung. Toàn bộ thiên hải, lại cũng không có bất kỳ những thanh âm khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.